Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 839, Ngũ Phương Đế Quân, góc truyện audio.com, đợi đến từ trong thời không thông đạo đi ra, đã là một mảng hư không, chính là phạm vi thần giới. Đồng bá Tuyết Ưng, Bạch Quân Vương đi ra khỏi thời không thông đạo, đứng trong hư không, khóe miệng hơi nhếch lên, lần này ngươi có thể từ địa bàn của ta mang đi bản gốc huyết ma quyền quyền thượng, là thật sự rất khá. Nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý, ngươi vẫn nên tu hành cho tốt, nhanh chóng có thể siêu thoát từ trong dòng sông thời gian. Nếu không siêu thoát được cũng chỉ tuổi thọ trăm ức năm mà thôi. Một tiểu gia hỏa đáng thương không thể siêu thoát từ chỗ ta mang đi bản gốc tuyệt học, đó sẽ là sỉ nhục của ta. Điểm ấy không cần quân vương quan tâm, đồng bá Tuyết Ưng lạnh nhạt nói. Vị thống lĩnh đại nhân kia của hủy diệt quân đoàn chính là giới thần tứ trọng thiên, nhưng từng nhắc với đồng bá Tuyết Ưng nhiều lần cảnh giới mới là căn bản. Bản thân đồng bá Tuyết Ưng cũng hiểu điểm ấy, không siêu thoát tất cả thành không. Quân vương, chúng ta cáo biệt từ đây đi. Đồng bá Tuyết Ưng nói, Bạch Quân Vương gật đầu quay đầu rời đi lại lần nữa trở về Hắc Ám Thâm Uyên, mà trước mặt đồng bá Tuyết Ưng thì xuất hiện một chiếc phi thuyền tinh vực, bước lên phi thuyền tinh vực bắt đầu xuyên qua thời không. Đứng ở trên bong phi thuyền tinh vực chính là đồng bá Tuyết Ưng, Trì Khâu Bạch cùng với nữ tử đồ đen Vũ Hy. Hai người bọn họ nay đều đã đúc lại thân thể đối với đồng bá Tuyết Ưng mà nói thật sự chỉ là cái nhấc tay. Thật không ngờ Trì Khâu Bạch ta còn có một ngày này. Trì Khâu Bạch đứng ở đầu thuyền, nhìn thời không thông đạo chung quanh tràn đầy ánh sáng màu, thế mà khôi phục được thân thể, còn đến thần giới, còn có Tiểu Hy. Khâu Bạch, nữ tử đồ đen cũng mỉm cười. Đồng bá Tuyết Ưng rất vui vẻ nhìn thấy cảnh này. Thật sự là Trường Phong hắn quá khứ luôn sinh sống ở trong tra tấn, cuối cùng càng bị Đạt Nhĩ Hào tra tấn nhiều năm, lại bị Hào Ma giáo chủ tu luyện huyết ma quyền tra tấn tràn ngập oán khí. Cả đời phía trước, Trường Phong trải qua quá nghẹn khuất. Thậm chí, Vũ Hy, hắn yêu nhất cũng bị Đạt Nhĩ Hào dùng hình phạt tra tấn chết, cũng bi kịch tương tự. Hiện tại có thể thay đổi tất cả, đồng bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy vui cho Trì Khâu Bạch. Tuyết Ưng, ân này ta ghi tạc trong lòng. Trì Khâu Bạch nói, chỉ là chỉ sợ lấy thực lực địa vị ngươi hiện nay, ta sợ cũng khó báo ân. Nói những cái này làm gì? Trường Phong, vợ chồng các ngươi hiện tại tính toán đi đâu? Là đi thế giới hạ tộc, hay là ở thần giới? Đồng bá Tuyết Ưng hỏi, trong thế giới hạ tộc cũng có thế giới Hồng Thạch Sơn các ngươi muốn đi vào cũng dễ dàng. Đi thế giới hạ tộc đi, Trì Khâu Bạch nhìn về phía thê tử bên cạnh, ta cùng Tiểu Hy đều rời khỏi quê hương lâu lắm rồi. Nữ tử đồ đen cũng mỉm cười, được, đồng bá Tuyết Ưng gật đầu, tốc độ phi thuyền tinh vực rất nhanh, đợi sau khi đến mục tiêu, đồng bá Tuyết Ưng liền mang theo hai người bọn họ trực tiếp tiến vào trong thế giới hạ tộc của vật chất giới. Giữa không trung thế giới hạ tộc. Nữ tử đồ đen Vũ Hy đứng ở giữa không trung, thế giới nhìn phồn hoa rộng lớn, mắt rất sáng nhìn. Hạ tộc quê hương, chúng ta đã trở lại, Trì Khâu Bạch cũng lộ ra nụ cười. Vậy ta đi trước không quấy rầy vợ chồng các ngươi. Ha ha ha, có việc đưa tin cho ta. Đồng bá Tuyết Ưng cười sau đó khẽ cất bước liền biến mất không thấy. Trì Khâu, góc truyện audio.com, Bạch Vũ Hy hai người lúc này mới khôi phục thế giới của hai người, nhìn nhau. Ta muốn làm có rất nhiều. Trì Khâu Bạch nói, ta cũng vậy, Vũ Hy nói, Khâu Bạch chàng theo ta, ta dẫn chàng đi một chỗ. Hai người sau đó cũng kéo theo luồng sáng phi hành ở trên trời cao. Đồng bá Tuyết Ưng mang theo chân thần khí phi đao rời khỏi thế giới hạ tộc. Đến thực lực hiện nay, chân thần khí phi đao lại đã luyện hóa, tự nhiên có thể mang theo bên người. Vèo, phi thuyền tinh vực đến huyết nhận thần đình. Tâm tình đồng bá Tuyết Ưng vô cùng tốt, trừ thực lực bản thân biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng chủ yếu hơn là viên mãn một tâm sự giúp được Trường Phong. Thiên phú Trường Phong, ở lúc siêu phàm linh hồn đã tách làm hai, dù vậy cũng nắm giữ nhị phẩm chân ý, thiên phú của hắn cũng cực cao. Chỉ là không biết sau khi trải qua rất nhiều kiếp nạn, sau này có thể đi đến một bước nào. Đồng bá Tuyết Ưng rất chờ mong. Trong lịch sử toàn bộ hạ tộc mình thấy, luận thiên phú, trừ mình cùng Tĩnh Thu bản thân chính là giới thần tam trọng thiên truyền thế, phải tính tới Trì Khâu Bạch. Cho dù con cái mình rất ưu tú, nhưng thật sự so sánh vẫn kém hơn Trì Khâu Bạch chút, bởi vì con cái mình từ nhỏ đã là ở dưới mình cùng Tĩnh Thu bồi dưỡng, nhận được tài nguyên tu hành so với Trì Khâu Bạch lúc trước tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Vừa đáp xuống huyết nhận thần đình, đồng bá Tuyết Ưng hướng ân thạch biệt viện chạy đi. Bỗng nhiên một đạo truyền âm tới. Tuyết Ưng, ngươi đến chỗ ta. Thanh âm vang lên ở bên tai. Sư tôn, đồng bá Tuyết Ưng lập tức xác định, sau đó hướng chỗ của sư tôn chạy đi trước. Là sân của một căn nhà gỗ kia. Trong sân của nhà gỗ chỉ có một mình huyết nhận thần đế trường bào màu đỏ sậm đứng ở nơi đó, con hắc điểu kia lại không có mặt. Đồng bá Tuyết Ưng từ ngoài sân đi vào, tiến lên lập tức cung kính nói. Đồ nhi bái kiến sư tôn, ngươi lần này gặp phải sóng gió cũng không nhỏ. Huyết Nhận Thần Đế mỉm cười nói, lấy một địch ba còn giết một vị Thâm Uyên đại năng giả, còn thành công đem bản gốc huyết ma quyền quyền thượng từ trong Thâm Uyên mang ra. Ha ha, ba vị chúa tể Thâm Uyên kia chỉ sợ đều cảm thấy có chút mất mặt. Ta tuy luôn luôn chú ý việc này, nhưng ta cũng không tiện nhúng tay, một khi ta nhúng tay, ba vị kia của Thâm Uyên khẳng định cũng sẽ nhúng tay. Đồ Nhi hiểu, Đồng Bá Tuyết Ưng nói ngay. Tuyệt học hủy diệt quân đoàn quả thực không tồi, ngươi sau khi bước vào tứ trọng thiên luyện thành đã có thực lực như thế. Huyết Nhận Thần Đế khen ngợi, thực lực ngươi hiện nay ở trong đại năng giả đã xem như đỉnh cao nhất, có thực lực gần như tôn giả. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng đồng ý điểm ấy, thực lực mạnh phải gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Huyết Nhận Thần Đế mỉm cười nói, ngươi thân là Huyết Nhận quán chủ, khu vực phụ trách tự nhiên phải càng nhiều chút. Đồng Bá Tuyết Ưng lập tức chiếm được tin tức thứ nhất, là tin tức hệ thống nội bộ Huyết Nhận Tửu quán truyền đến, báo cho hắn khu vực phụ trách biến hóa. Vâng, Đồng Bá Tuyết Ưng đáp ngay, chút trách nhiệm ấy hắn gánh vác được, thực lực tới như của ngươi hiện nay cũng nên biết một số việc. Huyết Nhận Thần Đế lạnh nhạt nói, con đường tu hành, không tránh được các loại tranh đấu, không tranh cơ duyên sẽ rơi vào trong tay đối thủ. Đối thủ sẽ mạnh lên dẫm đạp ngươi, một lần tụt lại, hai lần tụt lại. Sau nhiều lần, ngươi chỉ có thể bị bỏ lại càng ngày. Góc truyện audio.com, càng xa, cho nên con đường tu hành phải tranh, nội tại coi trọng, tài nguyên bên ngoài cũng phải coi trọng. Đồ Nhi rõ, Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu. Mình bởi vì nhận được ba bảo vật đặc thù, vòng tay đỏ đậm các vật vị tôn giả đã chết bị đóng băng kia để lại, vòng tay đỏ đậm các vật đều chứa thời không đạo, để mình tìm hiểu thời không thần tâm bớt đi rất nhiều trở ngại. Nếu không có ba bảo vật này, mình thành giới thần tứ trọng thiên phải hao phí thêm mấy chục vạn năm cũng phi thường bình thường. Cũng bởi vì chân thần khí phi đao, khiến mình thể hội đối với thế giới ảo diệu trong sát lục hư giới, đều tăng lên rất nhiều, diệt cực huyền thân luyện thành cũng mới có thể nhanh hơn chút, uy lực thương pháp bí kỹ, hủy diệt của mình cũng có thể tăng vọt. Nếu không, mình lúc trước lấy một địch ba, uy lực thương pháp không đủ mà nói, chỉ sợ không thoát được. Đây đều là tài nguyên. Nội tại bản thân tu hành là quan trọng, nhưng tài nguyên bên ngoài trợ giúp lại có tính xúc tiến. Các loại tranh đấu, khiến thần giới Thâm Uyên chia làm rất nhiều thế lực, rất nhiều đại năng giả vì giữ mạng mới đầu nhập vào môn hạ ta. Huyết Nhận Thần Đế nói, nhưng ta cũng chỉ bảo vệ phân thân bọn họ để lại trong lãnh thổ thần đình an toàn. Về phần đi ra ngoài tranh đấu chém giết, đại năng bình thường chém giết ta sẽ không xen vào, Bàng Y, Hủy Diệt, Trúc Sơn ba vị bọn họ đều là tôn giả cũng không tiện xen vào. Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu, đại năng giả dưới chúng ta trừ rất nhiều đại năng giả nhàn tản còn bố trí vị trí Ngũ Phương Đế Quân. Huyết Nhận Thần Đế nói, Ngũ Phương Đế Quân, Đồng Bá Tuyết Ưng nghi hoặc, hắn thật không biết, vị trí Ngũ Phương Đế Quân phải có thực lực gần như tôn giả mới có thể đảm nhiệm, ta cũng sẽ dốc sức bồi dưỡng bọn họ. Lúc tranh đấu bên ngoài, rất nhiều đại năng giả của Huyết Nhận Thần Đình ta bình thường cũng là lấy bọn họ làm người cầm đầu. Huyết Nhận Thần Đế nói, nhưng vị trí Ngũ Phương Đế Quân, này chỉ có hai vị đảm nhiệm, phân biệt là Cổ Tàng cùng Bắc Hổ. Đồng Bá Tuyết Ưng hắn biết hai vị này, Cổ Tàng Đế Quân, là sư huynh mình, cũng là thực lực gần như tôn giả. Bắc Hổ Điện Chủ, là một vị đại năng giả cực kỳ xa xưa, cũng là thực lực gần như tôn giả. Đại năng giả khác thực lực không đủ, tự nhiên không có tư cách đảm nhiệm. Huyết Nhận Thần Đế nhìn Đồng Bá Tuyết Ưng, người tuy chỉ là tứ trọng thiên, nhưng thực lực lại đủ. Cho nên ta hy vọng ngươi trở thành vị thứ ba trong Ngũ Phương Đế Quân. Từ nay về sau, một đám đại năng giả Huyết Nhận Thần Đình cũng sẽ ở dưới ba người các ngươi cầm đầu tranh đấu với thế lực khác. Huyết Nhận Thần Đế nói, gánh vác càng nhiều trách nhiệm, ngươi thu được tự nhiên cũng sẽ rất nhiều, đối với ngươi tu hành siêu thoát cũng có trợ giúp lớn. Đồng Bá Tuyết Ưng vội nói ngay. Vâng, đệ tử hiểu. Cách chương.